Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 731. Lithium hư không pin dây chuyền sản xuất hoàn thành. Một ngày rưỡi sau, Trầm Diệp lấy được một phần hắc cốt đầu pin công ty tư liệu. Dương Thành hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Xác thực lạc hộ một nhà hắc cốt đầu pin công ty, mà lại công ty xung quanh còn đang lục tục kiến tạo nhà xưởng. Nãi nãi, lão Giang gia hỏa này, vậy mà thật muốn mang ta phát tài. Trầm Diệp hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu, sau đó đem trợ lý gọi vào, một phen hỏi thăm về sau. Trầm Diệp cũng coi là cơ bản hiểu rõ đến chính mình ngay sau đó tư sản tình huống. Hắn thủ hạ tư sản, đại bộ phận đều đến từ Trầm Bá nhận, mặc dù hắn chính mình cũng đầu tư chút, nhưng chỉ là số ít. So sánh lên Tiết Dịch Trạch loại này cùng trong nhà người tách ra hành nghề phú nhị đại, Trầm Diệp xác thực muốn kém một chút, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong nhà lão đầu tử vẫn cảm thấy hắn hoàn khố không biết phân tắc, đương nhiên không dám thả một mình hắn ra ngoài lãng, sợ hắn bị người hố, cũng sợ hắn liên lụy đến toàn bộ Trầm thị tập đoàn. Nhưng kỳ thật Trầm Diệp cảm thấy thông minh của mình không có như vậy cảm động. Lão đầu tử quá xem thường chính mình. Mới 1,6 tỷ sao? Nghe xong trợ lý báo cáo về sau, Trầm Diệp nhăn nhăn lông mày, tựa như lão bản, ý của ta là đem ta danh nghĩa tất cả tư sản đều thế chấp ra ngoài. Ta những xe kia Tử Hòa bất động sản cùng tính một lượt, làm gì cũng phải có 20 tỷ đi. Trợ lý trả lời, lão bản, ngài tính toán chỉ là lý tưởng giá trị, nhưng ngân hàng gần nhất 2 năm đối thế chấp cho vay tư sản đánh giá giá trị ép tới tương đối thấp. Nhà chỉ có thể coi là mua giá 80%. Một số công ty cổ phần, thậm chí ngay cả 60% cũng chưa tới. Tất cả ngân hàng đều như thế. Mẹ trứng, bọn này hấp huyết quỷ. Trầm Diệp mắng một câu, ánh mắt lóe lên, âm thầm nghĩ, lão Giang trước đó nói nguyện ý cho ta 20% cổ phần. Xem chừng cái tỷ lệ này cổ phần hẳn là cực hạn. Dựa theo cái tỷ lệ này để tính, 1,6 tỷ chỉ sợ là không đủ. Làm gì cũng phải tiếp cận cái 20 tỷ đi. Không phải vậy hắn cũng sẽ cảm thấy ta không có thành ý. Nghĩ tới đây, Trầm Diệp đối phụ tá nói, còn kém 4 tỷ. Ngươi giúp ta nghĩ biện pháp gom góp. Cái này, trợ lý một mặt vẻ làm khó. Lão bản, 4 tỷ ta đi nơi nào cho ngài tiếp cận a? Ngài hiện tại hoặc là đi về nhà hỏi lão gia tử, hoặc là cũng chỉ có thể tìm bằng hữu ngài mượn. Tìm lão đầu tử đương nhiên không được. Cái kia, tìm bằng hữu mượn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian lặng yên trôi qua. Ngày mùng 5 tháng 5 ngày này, Giang Bác cùng Trầm Diệp lần nữa chạm mặt, phí tổn thời gian một tuần, Trầm Diệp nghĩ hết biện pháp, rốt cục tiếp cận đầy đủ 20 tỷ. Hai người gặp mặt về sau, Trầm Diệp cũng không nói nhảm, trực tiếp nói cho Giang Bác chính mình nhiều nhất chỉ có thể ném 20 tỷ, mà Giang Bác đến cho hắn 20% cổ phần. Bằng không hắn thì mặc kệ. Vốn cho rằng này lại là một trận đánh giằng co, Trầm Diệp cũng chuẩn bị tốt cùng Giang Bác cò kè mặc cả. Nói câm cuống họng, nhưng để hắn cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh chính là Giang Bác đối với hắn nói lên yêu cầu, cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, trực tiếp sẽ đồng ý. Ngoạn tào, hắn đáp ứng như vậy dứt khoát, ta không phải là thật bị hố à? Sau khi ký hợp đồng xong, Trầm Diệp nhất thời có chút bối rối cùng tâm thần bất định. Nhưng Giang Bác lời kế tiếp lại làm cho hắn đem tâm thả lại trong bụng. Giang Bác nói, công ty ta đã khiến người ta đăng ký tốt, ngay tại Yến Kinh bản địa, gọi là mới tương lai pin công ty. Ngươi ném cái này 20 tỷ, sẽ trực tiếp đánh tới công ty trong sổ sách. Mặt khác, nhà này pin công ty, ta không có ý định phái người tham gia quản lý, ta chỉ làm đại cổ đông, cung cấp kỹ thuật trợ giúp, nhìn lợi nhuận cùng phân hoa hồng, cho nên có thể hay không đem nó làm lớn làm mạnh, phải xem của cá nhân ngươi năng lực. Trầm Diệp đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo vui vẻ nói, ý của ngươi là công ty này ta có thể tham dự quản lý cùng kinh doanh. Giang Bác mỉm cười, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, mới tương lai pin công ty tất cả sự vụ, đem tất cả đều từ ngươi nói tính toán. Bất quá, đề nghị của ta là nếu như ngươi chưa quen thuộc sinh sản chế tạo cùng vận doanh, vẫn là phải tìm chuyên nghiệp người quản lý đến công ty quản lý. Trầm Diệp hít vào một hơi, gật đầu nói, ta minh bạch. Giang Bác nhắc nhở, công ty hiện tại vẫn chỉ là cái xác rỗng, ngươi phải nắm chắc thời gian đi đem nó xây dựng, cái gì thời điểm làm tốt, hắc cốt đầu đem cái gì thời điểm hướng ngươi đưa vào lithium hư không pin kỹ thuật chống đỡ. Được, ngươi yên tâm, chuyện này bao tải trên người của ta. Trầm Diệp vỗ ngực một cái, cứ việc Giang Bác cách làm có chút tay không bắt sói ý tứ, còn để cho mình làm thuê, nhưng lại để Trầm Diệp an tâm không ít. Chí ít, chính mình ném cái kia 20 tỷ, là tại mí mắt của mình con dưới đáy, thấy được đi hướng, không sợ bị Giang Bác dùng cái kia, đến mức tham dự mới tương lai pin công ty quản lý. Chuyện này hắn đến không cảm thấy có cái gì, bởi vì tương lai đều có thể. Hắn ngược lại nhiệt tình 10 phần, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Diệp đầu tư 20 tỷ, ngươi thu hoạch được 20.000 tích phân, nhiệm vụ hoàn thành, tích phân tổng số trực tiếp tăng tới 10.240 điểm. Bất chi bất giác liền rách 100.000 tích phân, đột nhiên cảm giác tích phân cũng không khó tích lũy nha. Giang Bác đột nhiên có như thế một loại ảo giác. Vài ngày sau, tiếp vào Bành Lập Quốc tin tức truyền đến, Giang Bác đi máy bay trở về Dương Thành. Dương Thành phía đông, một tòa chiếm diện tích 120 km vuông khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên phía trên. Mấy vạn kiến trúc công nhân ngay tại đổ mồ hôi như mưa làm kiến tạo. Hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên bên trong, trước mắt đang xây hạng mục chủ yếu là hàng không chế tạo công ty, hắc cốt đầu viện nghiên cứu, hắc cốt đầu pin công ty, hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo người máy công xưởng. Trong đó hiện giai đoạn lại lấy hắc cốt đầu pin công ty cùng hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo người máy công xưởng làm chủ, làm ban đầu Hồng Uy pin chế tạo công ty tổng giám đốc. Bành Lập Quốc công tác một mực làm được tận chức tận trách. Bởi vậy tại hắc cốt đầu pin công ty thành lập về sau, Giang Bác liền đem hắn điều tới, ủy thác trách nhiệm. Giang Bác đi vào hắc cốt đầu pin công ty thời điểm, Bành Lập Quốc chính tại chỗ này chờ đợi. Hai người gặp mặt về sau, cấp tốc hướng một tòa nhà xưởng đi đến. Trên đường, Bành Lập Quốc hưng phấn mà hướng Giang Bác giới thiệu nói, Giang Tổng, hao phí gần 2 tháng. Chúng ta rốt cục dựa theo yêu cầu, dựng lên 5 đầu lithium hư không pin dây chuyền sản xuất. Mỗi điều dây chuyền sản xuất đều có thể sản xuất tiêu chuẩn 12 triệu kg lithium hư không pin. Tổng niên kỷ sản lượng đạt đến 4 triệu kWh. Giang Bác nhíu mày, mới 4 triệu kWh. Đổi tính được, không phải liền là 4GWh sao? Ít như vậy à? Giang Bác nhớ đến đoạn thời gian trước nhìn qua một phần báo cáo điều tra. Trên đó viết, năm ngoái cả nước pin 5 năng lực sản xuất thì đã vượt qua 1000GWh. Đây là dựa theo không cao hơn 3 triệu kg so năng lượng mà tính. Đổi thành lithium hư không pin cao đến 12 triệu kg năng lượng mật độ, cần lật chí ít gấp 4 lần. Đạt tới dòng giã 4000GWh mới có thể thỏa mãn cả nước pin cung ứng. Nhưng bây giờ hắc cốt đầu pin công ty bên này sản lượng vẻn vẹn có 4GWh, kém trọn vẹn 1000 lần a. Bành Lập Quốc cười khổ nói, Giang Tổng, năm đầu dây chuyền sản xuất năm sản lượng đạt 4GWS. Đã tốt vô cùng a. Giang Bắc lắc đầu nói, mục tiêu của chúng ta là cả nước thậm chí toàn cầu pin thị trường. Cái kia chính là đến ngàn GWS con số. Chỉ là 4GWS liền thị trường hạn mức 1% đều không đạt được. Quá ít, Bành Lập Quốc ánh mắt chớp lên, lập tức nghiêm mặt nói, này yên tâm đi, cái này năm đầu dây chuyền sản xuất chỉ là tiền kỳ thí nghiệm tính đầu tư. Đến đón lấy căn cứ thị trường tiếng vọng, chúng ta sẽ tiến một bước thêm đại đầu tư xây dựng cường độ, đồng thời ưu hóa mỗi điều dây chuyền sản xuất sản lượng. Cũng chỉ có thể trước dạng này. Giang Bác gật đầu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.